Học viện phép thuật vui nhộn, 12 chòm sao. Chương 10, cấm xem thường con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market thanh niên The Sea coi là nghiêm túc nhất và lùn nhất trong đám, kết giận rất bướng, tính ghét con gái ca lịch sự bị lay từ ít và đặc biệt là át sở. Nhóm Kim Ngưu, Sử Nử, sau khi đọc lời nhắn của Xà Phu, cả hai đứa, một là đang điêu suy nghĩ, còn một là đang quét sạch khối bánh xa nick The Sea gói sẵn. Tạm thời ta đi tìm Thảo Khưu Tia, Sử quay sang Ngưu nói. Xì tìm Minotaur Tia, máu Minotaur rất có giá, nhưng sừng, da, mắt, móng của chúng CXK kém là bao đâu, khửa khửa. Nhắc tới cái gì có thể bán ra tiền là Ngưu sáng mắt, chuyện của Minotaur đúng là ca thể bỏ lỡ. Thảo Khưu mọc ở khu vực nước ngọt hay sâu trong động ẩm, Tia khi nở hoa, mùi thơm của nó bất kể nào nơi CX tỏa ra, lỡ bị con quỷ nào tìm đến ăn hết thì sao? Sử trừng mắt versus cô, xì, tìm Thảo Khưu Tia. Mặt mày Ngưu ủ rũ, cậu ta nói CX đúng, trong lòng bực tức lấy đồ trong túi ra ăn cho xả bực. Hờ, giờ này Sử mới để ý Ngưu đang xơi phần ăn của cậu, nhanh chóng rực lại cái túi. Cậu đang ăn hết phần ăn của tôi đấy nhỏ ngốc, hết, trả túi lại mau đồ xa tăng, rực lại túi, tại sao tôi phải trả chứ? Vậy cậu bớt làm nhảm lại đi, ca liên quan, ôm túi vào lòng, có chứ, mắt cậu mù hay sao, ca thấy tớ đang đói à, trừng mắt. Bộ có một bích cô đói à, tham lam vừa thôi. Móc bánh ra ăn, đi The Sea nửa phút thì gặp ngay con đường bị chia làm hai đoạn. Đi bên trái, bên phải, Sử cùng Ngưu ca hẹn mà lên giọng cùng nhau, ý muốn thì khác im lặng một lát rồi nói tiếp. Đừng có ra lệnh cho tôi. Đồng thanh, tôi dám cá bên phải an toàn hơn. Ngưu lên giọng, sao cô biết The Sea? Sử giờ giọng nghi ngờ chắc chắn 100, là Ngưu chỉ ca đúng đường. VS độc nhãn thuật này, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Ngưu khoát tay, thập phần tự tin, cứ việc làm đi, mời. Sử bên trong lo lắng, nếu đường bên phải an toàn thì bị con trâu điên này đem cậu đi làm trò cười mất. Ngưu cười điểu, đôi mắt đen bỗng trở nên sắc bén như mắt diều hâu, cô nhìn liếc mắt nhìn chằm đoạn bên phải. Tớ dám, đi hướng này sẽ gặp cánh đồng hoa, nhìn xem, đàn bướm từ cánh rừng đi ra, đi đâu CX làm cây nở hoa hết, ngắm cảnh nơi đó xê, ể, sao héo hết mẹ rồi. Ngưu kinh sợ, là do phấn sinh trưởng của chúng cả thôi. Bướm rét kia là thực vật dùng để chế độc tiện. Sử hờ hững nhìn Ngưu, cứ tránh đi là The Sea. Ngưu thoát mồ hôi, gấp gáp nói tiếp, trong nguy hiểm vậy thôi chắc đi lên nữa sẽ an toàn. Kìa, con ếch màu hồng vừa mới chén sạch con cá sấu kìa, ghê quá. Bọ ngựa chém đứt tảng đá, có đàn sâu đang đuổi bắt con thỏ, cả mấy con cá trong sông nữa à. Ngưu che mắt, ca nhìn thấy gì hết, cô ca nhìn thấy gì hết. Ở đây thật nguy hiểm sao, ca có cái gì tốt lành vậy? Đi bên trái ạ, Sử đứng góc cây ôm bụng cười lăn lộn, ha ha, an toàn của cô ta đấy à, vừa nãy ai vừa mới vỗ ngực tự tin thế kia, sao bây giờ sợ tới muốn phát khóc vậy, quá nhục luôn, ha ha ha ha. 10 phút sau, cầm quả táo trên tay, Ngưu hung hăng cắn một cái, nhìn nó giống nhau thằng điên ở đằng sau thật. Muốn đập cho hắn một trận, đừng nhìn nó, ánh mắt trìu mến nữa, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy, ha ha. Suốt chặn đường, Sử cứ cười như thằng điên. Ngưu xém chút nữa bóp nát quả táo, tên điên này chắc là chưa uống thuốc, cứ cười mãi, muốn văng tục ghê. Sử biết cậu bị coi là quả trái xấu số kia, vẫn mặc kệ, cứ vui vẻ nhìn cái vẻ mặt ăn cay chịu đắng của người Tia mắt. Rừ, cứ nghĩ lại chuyện lúc nãy là cô muốn tức. Ngưu cắn hết quả táo cho xã giận, ca muốn chịu ấm ức nữa, quay xuống nhìn Sử đang ca cảnh giác, tớ lúc cô động thủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô muốn thêm táo, đợi làm xong chuyến thực tập tôi mua cho cô cả tấn táo, ha ha. Sa tăng, ngươi mau trở về versus Phật đi. Bộ dạng hống hách kia của Sử CX quá đáng lắm rồi, Ngưu cuối cùng ca chịu The Sea quay, chọi quả táo thẳng vào mặt cậu. Bạn Sử đã gục xuống và bất tỉnh nhân sự. Nhóm song từ, bảo bình, tiếng thét thất thanh như muốn hét banh cánh rừng chim bay toán loạn. Tình hình bên đây là hai người gặp hai Minotaur rồi hốt hoảng chạy như điên, chạy đến đâu là cây cối ngã đến đó. Đúng là xui xẻo mà, sáng dậy chưa VSCN nữa thì bị bắt đi thực tập, ít nhất còn phải cho em làm đẹp hoặc chuẩn bị một chút đi chứ. Tối hôm qua cô có thức nhưng lại ca đi tắm, chỉ hận mít ca thể đập chết mấy tên cản đường cô. Cậu chỉ lo vụ đí thôi à, lúc bắt gặp hai con trâu này, xong bị bảo kéo đi chạy khắp nơi. Chỉ vì chưa The Sea làm đẹp mà ca thể đánh sao? Còn kéo cậu theo nữa, cậu cứ im lặng và chạy theo tớ đi đồ ngốc, méo, cậu phải liều mạng versus chúng, cậu muốn về sớm cơ. Chứ ca mua ở đây, mau buông tớ ra, tớ nói ca đấy, bảo đấm vào mặt xong, tính mạng vẫn giữ The Sea, thứ cần tìm đã gặp. Thôi thì ta đi sang nhóm còn lại đại vậy. Nhóm Thiên Yết, Thiên Bình, Eto, nếu đi hướng này ta sẽ tìm Đờ Si Thảo Khưu nhanh thôi. Ngó ngang ngó dọc Thiên thấy nơi đây an toàn, liền quay lại nói với Sơ Siết. Sao cô biết, Yết ca phải là người hay nghi ngờ như sự trực tiếp hỏi luôn. Hì hì, là nhờ phép của tớ đấy, cậu xem này. Miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, cuốn sách từ trong túi Thiên bay lên, đột nhiên mở ra, từng chữ cái đi ra khỏi sách rồi lơ lửng trên tay cô. Cô thích Đờ Si ai đó, tò mò về phép của Mick, trông cô như sắp thành một người bí ẩn vậy, về khoảng này cô tự hào về nó lắm. Ca có sức tấn công, ca hứng thú, đáp lại vẻ mặt mong chờ của người kia bộ dạng méo quan tâm của Yết. Trong chốc lát, Thiên lập tức vỡ mộng, câu nói của cậu vẫn rõ như in liên tục lặp lại trong đầu cô. Ca có sức tấn công, ca hứng thú, dám kinh thường phép của bà, trên người Thiên phát ra lửa giận rồi móc ra thêm một quyển sách. Tớ sẽ cho cậu biết công dụng thật sự của sách, giỏi thì cứ đánh, xem cô làm gì. Đờ Si vs sách kinh thánh. Yết nghi hoặc chữ cái chỉ là chữ cái, sách chỉ là sách chẳng có gì đặc biệt. Pưa pưa, khóe miệng nhếch lên, miệng đọc chú, sách lại bay lên từng chữ cái ghép lại thành một dòng chữ bay tới dán vào má phải Yết. Chữ cái, Yết sờ má, một luồng điện bất ngờ chạy trong người làm thân thể cậu ca cử động. Đờ Si tròn mắt ngạc nhiên nâng lên nhìn Thiên. Ngạc nhiên ca, giờ thì, tiếp chiêu, Bible Corner Crash, góc kinh thánh đập đầu. Cánh tay tạo ra hư ảnh trong rất vi diệu, dồn tất cả lực vào ngón tay Thiên dùng góc quyển sách đập thẳng lên trán cậu. Còn nữa, crash, crash, crash, crash, crash, càng đánh càng hăng, đánh cho đến khi mỏi tay thì thôi. Nhờ thế trán cậu sưng một cục còn đang xì khói, chứng tỏ rằng nó rất đau. Do cậu thách tớ tia ô hố hố, Thiên ngửa đầu cười như điên, cảm nhận Đờ Si ánh mắt viên đạn đang bắn tới cô, có lẽ cậu thù cô dữ lắm. Ca hiểu cơ thể vì sao lại ca chuyển động đúng ca pưa pưa. Do chữ, bất động, vẫn còn trên cậu đấy, mặc dù mất năng lượng khá nhiều nhưng nó giúp Đờ Si cho tớ rất nhiều thứ đấy, vì đi như thông tin của Thảo Khưu, hay chữ. Bất động, trên má cậu chẳng hạn, bề ngoài tuy hoàn hảo, thật sự là con mọc sách cô luôn giấu nó versus bạn bè thậm chí ngay cả. Bà tác giả cô CX xấu, từ, chọi sách, mé phải bà, phải là chị nghe chưa? Thiên, dạ rõ thưa bà. Chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lại đọc chú chữ, mực, dán lên ngón tay cô, sau là chữ, ngủ, dán lên mặt Yết chưa đầy nửa giây liền gục xuống, cậu ngủ như chết, cô nở nụ cười đắc thắng, nếu chữ, bất động, mất hiệu lực sớm thì nguy, thôi thì cho cậu ta ngủ một lát vậy, DCX mệt rồi thôi thì nghỉ chút vậy, đánh ngáp một cái Thiên mệt mỏi do dùng nhiều năng lượng. Nhưng, còn một cái vẫn chưa xong. Lại gần Yết, cô nang ngón tay có dán chữ mực chấm vào mặt Yết vẽ bậy lên mặt cậu, đến khi thỏa mãn mới xong. Cho chừa cái tội dám kinh thường bà và sách, vẽ thêm râu mèo nè. Đi ngủ, cách chương.